Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1489, chương 38, Tiểu Lang. Ta yêu quý ngươi. Tất xem, Sawamura Aizun thực lực rơi vào bình cảnh quãng thời gian này. Hắn đánh bóng thực lực liên tục tăng lên, xem ra thật giống tương đương thuận buồm xuôi gió, nhưng kỳ thực Sawamura Aizun trong lòng nhưng có mấy phần lo lắng. Tại sao? Cũng là bởi vì hắn ném bóng rơi vào bình cảnh, nếu như không phải quãng thời gian trước hắn nhờ số trời run rủi khai phá ra đẳng cấp 4 Breaking Ball, từ kỳ nghỉ đông đến hiện tại, hắn ở ném bóng lên có thể nói là một chút tiến bộ đều không có, ngược lại. Bởi vì hắn ném bóng tốc độ tăng lên rất nhiều, hắn đẳng cấp cao Breaking Ball, không chế bóng cũng không giống trước kia như vậy ổn, ném bóng là phi thường tinh tế một cái công tác, nắm cầu phương pháp, nắm cầu sức mạnh, ném bóng sức mạnh, ra tay góc độ, thậm chí ném bóng cảm giác, những chuyện này có bất luận cái nào xuất hiện sai lệch, tạo thành hậu quả đều là 10 phân khó có thể tưởng tượng. Sawamura Aizun tốc độ bóng toàn thể tăng lên sắp tới 5 cm, hơn nữa nửa năm qua, thân thể phát dục cũng được, sức mạnh cũng theo tăng lên rất nhiều, liền ngay cả Sawamura bàn tay đều so với trước lớn hơn số một nhiều. Như vậy thay đổi, cứ việc Sawamura Aizun mỗi ngày luyện tập vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn điều động cùng thích ứng đến hiện tại đẳng cấp cao Breaking Ball, đã rất khó như trước như vậy thích làm gì thì làm. Sawamura Aizun cũng từng nỗ lực muốn đem cầu hoàn toàn trưởng không lấy, sau đó hắn mới phát hiện chuyện này căn bản không làm được. Nghiên cứu nguyên nhân kỳ thực vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì hắn tốc độ bóng biến nhanh hơn như vậy, nhanh cầu như vậy sắc bén biến hóa, hai người lẫn nhau sản sinh phản ứng hóa học, tự nhiên là để Sawamura Aizun ném bóng trở nên càng xảo quyệt. Mà vấn đề cũng vừa vặn chính là Sawamura Aizun ném bóng thực sự là quá xảo quyệt, như vậy xảo quyệt cầu, như vậy nhanh biến hóa, trong lúc vô tình liền siêu thoát ra Sky Zone ràng buộc. Làm phát hiện điểm này thời điểm, Sawamura là thật sự muốn khóc. Kiếp trước thời điểm, Sawamura Aizun ở tốc độ bóng lên bị thiệt lớn, vì lẽ đó hắn đặc biệt để ý tôi luyện chính mình tốc độ bóng cho tới bây giờ. Hắn toàn thể tốc độ bóng so với trước là cùng thời kỳ ít nhất nhanh hơn 10 cm, trình độ nhất định vượt qua chính mình cực hạn. Ở bề ngoài xem, đây đương nhiên là một chuyện tốt, khỏe sự tình cũng là có nguy hiểm. Sawamura Aizun liền chưa từng có dự liệu được chính mình tốc độ bóng biến nhanh sau khi Breaking Ball sẽ như vậy khó có thể nắm giữ. Muốn nắm giữ phương pháp, kỳ thực cũng không phải là không có. Sawamura Aizun liền biết một cái luyện tập, không ngừng nghỉ luyện tập, tốc độ bóng tăng lên, tầm mắt cùng nhận biết nhất định phải cũng phải theo tăng lên mới được, nếu không hắn vĩnh viễn không thể nào làm được trước như vậy, như cánh tay vung khiến một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần, 100 lần không được liền 1000 lần, 1000 lần không được liền 1000 lần, chỉ cần có bền lòng, thiết côn tử cũng có thể mài thành kim may. Tuy nói không biết trong này đến tột cùng muốn trả giá bao nhiêu nỗ lực, trả giá bao nhiêu tâm huyết, không có những biện pháp khác tình huống, Sawamura Aizun cũng chỉ có thể con đường như vậy tiếp tục đi, một mình bước chậm ở trên sân bóng. Sawamura Aizun ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, bầu trời đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tích, sắp mưa rồi sao? Ngay ở Sawamura rơi vào trầm tư thời điểm, hắn đột nhiên nghe được trong sân bóng truyền đến ma sát âm thanh, ngẩng đầu nhìn tới. Một cái giữ lại kim tóc vàng bóng người chính đang kéo xăm lốp xe chạy bộ, có thể thấy cái kia bóng người đã sớm mệt bở hơi tai, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là kiên cường chạy về phía trước. Thật là khéo, Sawamura Aizun nhỏ giọng ở trong lòng mình lẩm bẩm một câu, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Mura, vốn cho là không thể trúng cử đội 1. Tiểu tử này ít nhiều gì sẽ phiền muộn mấy ngày, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phản ứng lại. Hơn nữa còn biểu hiện như vậy tích cực, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kataoka huấn luyện viên văn phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó quả nhiên còn đèn sáng trong ngày thường. Sawara Aizun đều là huấn luyện đến trễ nhất một cái, có lúc hắn đi hồ tắm rửa giấy thời điểm liền sẽ đụng phải Kataoka huấn luyện viên. Nói cách khác, Kataoka huấn luyện viên bình thường cũng là đội bóng bên trong nghỉ ngơi đến trễ nhất mấy người một trong. Bất kỳ tuyển thủ thêm luyện tình huống đều chạy trốn không được pháp nhãn của hắn. Điểm này Sawamura biết, đối với hơi hơi linh tỉnh điểm nhi học sinh cũ cũng không phải bí mật, thế nhưng tân sinh là không thể biết đến Mura ở đây thêm luyện, nên không phải đặc biệt vì để Kataoka huấn luyện viên lưu ý đến hắn. Nói cách khác, trước mắt hắn cử động có điều là hàng ngày mà thôi, hoàn toàn là vô ý thức mà biểu hiện như vậy, nhất định sẽ vào Kataoka huấn luyện viên mắt Kanto đại hội bồi dưỡng tiêu chuẩn cho người khác phi thường tiếc nuối. Mura chỉ sợ là không có cơ hội, thế nhưng đến mùa hè giải thi đấu, mấy cái tân sinh huấn luyện tiêu chuẩn e sợ có một cái cần thanh tẩy. Sawamura Aizun thậm chí dám cắt nói, Kataoka huấn luyện viên nhất định sẽ ở mùa hè giải thi đấu trước đem Mura cho đề bạt lên. Có thiên phú lại đầy đủ nỗ lực, chuyện này quả thật liền đâm trúng rồi Kataoka huấn luyện viên uy hiếp. Bất luận người nào đều là có nhược điểm, Kataoka huấn luyện viên cũng là người, tự nhiên cũng tồn tại nhược điểm. Nói thí dụ như hắn vĩnh xa không có cách nào không nhìn những kia có thiên phú lại biết nỗ lực tuyển thủ Trần Bình trước có thể trúng cử đội 1. Thiên phú của hắn cố nhiên là một mặt, đoạn thời gian đó hắn đang liều mạng luyện tập, nỗ lực nắm giữ các loại bóng chày tri thức e sợ cũng là phi thường nguyên nhân trọng yếu. Nếu như không có Kuramochi Yuichi như vậy sư phụ trong bóng tối chỉ điểm, coi như Trần Bình có cái kia không gì sánh kịp tốc độ sát khí, e sợ cũng không thể nhanh như vậy liền vào Kataoka huấn luyện viên mắt. Người có hứng thú hay không tiếp một hồi ta cầu? Chờ đến Mura kéo xăm lốp xe chạy bộ kết thúc, Sawara Aizun đột nhiên đưa ra mời. Mura con mắt đột nhiên trừng lớn một hồi, vạn năm không đổi băng sơn trên mặt lộ ra mấy phần thay đổi sắc mặt. Đương nhiên ta bất cứ lúc nào có hứng thú, đội bóng A mời bất luận cái nào catcher đều sẽ không từ chối, càng không cần phải nói như Mura như vậy có hy vọng xung kích chủ lực catcher. Người đem xăm lốp xe thả lại phòng huấn luyện, Mura vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Nếu như Sawamura Aizun muốn tìm người cho hắn tiếp cầu e sợ hết thầy catcher đều sẽ không từ chối, đặc biệt là Sawamura Aizun tiểu học đệ Masumoto vì sao lại tìm tới hắn đây, hoặc là nên nói như vậy, tại sao phải giúp hắn? Miyuki Kazuya xuất ngũ sau khi Seido cao trung catcher lựa chọn quan trọng nhất một cái tham số chính là ai có thể hoàn toàn tiếp được Sawamura Aizun cầu. Vào lúc này luyện tập càng nhiều, bọn họ tương lai liền càng có hy vọng Sawamura Aizun chủ động mời hắn. Kỳ thực bằng là cho hắn hỗ trợ, tại sao phải giúp ta? Mura mày đánh giá Sawamura Aizun. Sawamura cũng không kiêng kỵ, khẽ mỉm cười, mười phân khẳng định nói, này còn dùng hỏi, đương nhiên là bởi vì ta yêu quý ngươi. Ta yêu quý ngươi, lời này từ Sawamura Aizun trong miệng nói ra, phân lượng nhưng là quá nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.